Chương 17, treo giải thưởng 120 triệu. Chương 17, treo giải thưởng 120 triệu tấm bia đá này là vô giá bảo vật, ghi chép Nga nở năm chân chính lịch sử. Robin than thở, hai mắt nhìn chằm chằm khối này to lớn lịch sử chính văn bia đá. Bên cạnh nàng, Nạ Mỹ ngáp một cái, không thèm quan tâm cái gì lịch sử chính văn. Ngược lại một khối phá tảng đá lại không đáng giá, đối với Nạ Mỹ một điểm sức hấp dẫn đều không có. Lữ chắc đúng là có chút hứng thú, bất quá hoàn toàn không hiểu phía trên kia văn tự, vì lẽ đó cũng không có quá nhiều ý nghĩ, ngồi xếp bằng ở một bên khôi phục thể lực. Tuy rằng ở ghi chép lịch sử chính văn, thế nhưng Robin tâm nhưng có một nửa đặt ở Lữ chắc trên người. Thời khắc này, Lữ chắc thần bí làm cho nàng có chút si mê. Khí phách đến muôn trưởng không tất cả, gần như không chỗ nào không biết, nắm giữ thực lực mạnh mẽ, hơn nữa còn là một sắc lang nghĩ tới đây. Robin suýt chút nữa bật cười, vội vã che chính mình miệng nhỏ. Bên người Nạ Mỹ thấy thế, bĩu môi, nói rằng, món đồ gì cao hứng như thế ta một điểm đều xem không hiểu, phía trên này có chuyện cười ngạch, không có. Vậy ngươi cười cái gì không có gì? Nghe xong Robin ứng phó trả lời chắc chắn, Nạ Mỹ cơ cơ đầu, phun ra hai chữ. Kẻ nhạt giờ khả cờ Na Y, trên mặt đất cũng đã loạn tung tùng phèo, ạ lạ bạ tạ quốc vương phát hiện ngã vào vương cung ngoại sơ. Râu cổ đại, vội vã nhượng thầy thuốc phía trước cứu trị. Lúc này sơ, râu cổ đại vừa mới bắt đầu thực thi kế hoạch, vị này quốc vương căn bản không biết chính mình cứu chính là một cái muốn lật đổ quốc gia mình người. Hắn chỉ biết là cái này là thế giới chính phủ sẽ ký bù cái một trong, tuyệt đối không thể chết được ở chính mình lãnh thổ trên, bằng không, khó mà giải thích, sẽ chọc cho đến mối họa lớn cho tới cái khác tổ chức bạ rổ quẹn người, nhưng là hoàn toàn không biết sơ. Râu cổ đại chính là bọn hắn xã trưởng, như trước chấp hành sơ. Râu cổ đại định ra kế hoạch. Không thể không nói sơ. Râu cổ đại bảo mật công tác hay vẫn là làm rất tô tờ. Nguyên trong nếu như không phải Robin cố ý nhượng vì công chúa lẻn vào, tổ chức bạ rổ quẹ vẫn luôn sẽ là một điều bí ẩn. Rốt cục, ghi chép xong trên bia đá lịch sử chính văn sau, Robin hài lòng theo Lữ chắc rời khỏi nơi này. Hỗn loạn cảnh tượng vẫn kéo dài đến hướng đông. Ngoại trừ bị Lữ chắc đánh bại sơ. Râu cổ đã cùng Mr. một bên ngoài, những người khác đều không biết phát sinh cái gì. Đương nhiên, ở sơ. Râu cổ đã sau khi tỉnh lại, tất cả QNZ chân tướng rõ ràng. Lữ chắc trong nháy mắt tiến vào hải quân cao tầng tầm mắt, trở thành lại một cái nhượng sẻn gỗ cụ đau đầu nhân vật. Chết tiệt Đông Hải chỗ đó, làm sao hội liên tiếp đụng tới hai cái mạnh mẽ hải tặc sẻn gỗ cụ bưng cái chán, mặt sầm lại, chỉ vào bên người gạp. Hoàn toàn không có sắc mặt tốt. Người tên khốn kiếp này, còn không mau mau đi đem ạ sở cho ta trảo trở lại. Một người liền đủ đau đầu, ngươi trả lại ta an bài hai cái gặp lại dương dương nằm trên ghế salon, an ngọt phẩm, bất đắc dĩ mở ra tay, lao tử đã sớm không quản sự, ngươi yêu làm sao làm, ngược lại ta là mặc kệ rồi ta còn muốn trở lại mang ta cháu trai phi đây nhanh cút cho ta nhượng ngươi cháu trai kia tuyệt đối đừng trở thành ạ sở như vậy ra hỏa. Bằng không ngươi cũng đừng tái kiến người sẻn gỗ cụ tức xạ mặt lại, vô bàn một cái, hừ nói. Gặp một bộ không tỏ rõ ý kiến dáng vẻ, nhưng trong lòng ám thầm hạ quyết tâm, nhất định phải hảo hảo tôi luyện phi, tuyệt đối không có thể làm cho mình cháu trai đi làm hải tặc. Gặp sau khi rời đi, không tới nửa giờ, lại một phần văn kiện đưa tới sẻn gỗ cụ trước mặt. Sẻn gỗ cụ nắm vừa nhìn, mặt trong nháy mắt lộ ra nổi giận vẻ mặt, má nhờ me một cái tát. Đem trước mặt bản vỗ cái nát bét. Đáng chết, tiếng lại là tên khốn kiếp kia, lại dám phá hủy một chỗ hải quân phân bộ sẻn gỗ cụ tiếng gầm gừ, làm cho cả hải quân bản bộ đều chấn động chấn động. Sau 3 tháng, tiến vào biển rộng tặc thời đại thứ 17 năm, cự ly phí ra biển còn có không tới thời gian 3 năm, Lữ chắc cùng hắn thánh kiếm hào đi tới sở kỳ ạ phía dưới thành trấn, một tảo. Kỳ thực nơi này QNZ không thể nói là sở kỳ ạ phía dưới thành trấn. Dù sao toàn bộ thế giới đều ở sở kỳ ạ phía dưới. Phải nói đi tới sở kỳ ạ một cái lối vào, một táo Lữ chắc, ngươi thật xác định ở trên đầu chúng ta có một hòn đảo nghe xong Lữ chắc miêu tả sở kỳ ạ, Nạ Mỹ trên mặt mang theo vẻ giật mình. Tuy rằng đối với Lữ chắc, Na Nở Dê là không nói chuyện không tin, thế nhưng chuyện này cu Nở Dê quá đầm rồng hang hổ rồi ở trên đầu dĩ nhiên bay một hòn đảo. Ai có thể tin tưởng Robin mỉm cười nhìn Lữ chắc, nhẹ giọng nói. Xem ra ngươi còn đúng là không chỗ nào không biết đây, đối với sở kỳ ạ sự tình, ta cũng từng hiểu rõ quá một điểm lịch sử. Bất quá ngươi dĩ nhiên năng lực chắc chắn như thế, thậm chí ngay cả như thế nào đi tới đều biết, thực sự là thần kỳ gia hỏa đây. Này, Robin, ta không phải là cái gì gia hỏa, ta là ngươi thuyền trưởng Lữ Trác vẻ mặt không kiên nhẫn, hừ một tiếng, kháng nghị. Nhưng đưa tới Robin một trận yêu kiểu. Nhìn Robin này dáng dấp khả ái, Lữ Trác không nhịn được đưa tay ra, muốn mò một sờ mặt nàng, lại bị Na Nở Dê ung dung né tránh. Thở dài một tiếng sau, Lữ Trác nhìn thiên không, tâm tư bồng bềnh mà động. Xem sở cây ạ nơi này, có thể đi có thể không đi. Nhưng đối với Lữ Trác tới nói, nhưng là hắn trong kế hoạch trọng yếu một khâu sở cây ạ sau khi kết thúc, hắn sẽ đem Minh Vương thiết kế đổ đoạt tới tay. Mà muốn rèn đúc Minh Vương, không có tài chính không thể được đây là điểm thứ nhất, điểm thứ hai, nhưng là bởi vì Lữ Trác kiếm trong tay nói cho hắn, ở sở cây ạ trên, có chí ít một cái Cates tuy rằng không biết là Ní Đại Cates hay vẫn là Sạn Đại Cates, cũng không biết cụ thể số lượng, thế nhưng Lữ Trác hay vẫn là nhất định phải đi điểm thứ ba, hắn đối với kẻ bùn sổ Cù Hạ Kỳ, Cù Nở Dê có một điểm nho nhỏ cảm ngộ, sở cây ạ thượng thần quan môn sử dụng mạng trạ, chính là chân chính kẻ bùn sổ Cù Hạ Kỳ, nếu như có thể sớm học được, đối với thực lực của hắn Cù Nở Dê có tăng lên không nhỏ. Cho tới bật sổ sổ Cù Hạ Kỳ, hắn liền cấp độ thứ nhất, vô hình vô sắc đều không thể tiến vào, chỉ có thể miễn cưỡng chạm tới. Dù sao hắn không biết phương pháp tu luyện, chỉ là từ sở mổ kẹ nơi đó hơi hơi lấy làm gương một chút mà thôi. Ba cái lý do, dẫn đến hắn nhất định phải bầu trời đảo ha ha ha ha, nếu ngươi đã quyết định, như vậy cũng sắp điểm hành động đi, bằng không, tái dẫn đến hải quân có thể sẽ không hay đây. Robin đôi mắt đẹp lóe lên, ha ha cười nói. Lữ Trác đánh bại sơ. Râu cô đã sự tình bộc lộ sau đó, rốt cục bị thế giới chính phủ coi trọng. Hắn treo giải thưởng kim rốt cục lần thứ nhất xuất hiện, hơn nữa vừa xuất hiện chính là một cái giá trên trời. 120 triệu treo giải thưởng ra ca, đại diện cho hải tặc thực lực cùng với đối với thế giới chính phủ uy hiếp trình độ. Vẫn không có chính diện thương tổn hải quân Lữ Trác, tiền thưởng có thể đạt đến 120 triệu bẹ gì, có thể thấy được thực lực đó mạnh mẽ cùng với thế giới chính phủ đối với sự chú ý của hắn trình độ. Nhìn bên cạnh hai cái mỹ nữ, Lữ Trác trong lòng mang theo hạnh phúc cảm. Bất quá sau một khắc, cảm giác nguy hiểm liền che giấu tất cả. Thân xác hắn chậm rãi bình tĩnh, ánh mắt ôn nhu nhìn Nami, nhẹ giọng nói rằng, thực lực của ngươi hơi yếu đây, ta rất lo lắng ngươi, ta sợ bảo vệ không được ngươi, vì lẽ đó, ta nên vì ngươi cho tới một cái trái ác quỷ. Chịu mến nhìn bên cạnh Nami, nhẹ nhàng ở trên mặt nàng hôn một cái, đem miệng tới gần bên thai của nàng, do hỏi, ngươi muốn loại nào tự nhiên hệ trái cây chi? A Nami khuôn mặt đỏ bừng. Dù sao bên người còn có cái ánh mắt sáng quắc Robin đây. Na Nở Dê có chút không biết làm sao, hoảng loạn đáp, thứ đó không phải có thể gặp không thể cầu sao hay vẫn là đừng cưỡng cầu tốt không Nam Mỹ, chỉ cần ngươi muốn, coi như là hải quân đại tướng ba loại trái cây, ta cũng sẽ chuẩn bị cho ngươi tới tay. Na Mỹ chỉ cảm thấy một luồng to lớn hạnh phúc cảm xông lên đầu. Mấy tháng này đối với Lữ Trác theo đuổi Robin ăn thố Cù Nở Dê hết thể bốc hơi lên không gặp. Ân tùy tiện ngươi dô ý được. Lữ Trác nhẹ giọng đáp lại, xoa xoa nạ mì mái tóc, khắp khuôn mặt là yêu thương vẻ mặt. Đang lúc này, một cái quái dị âm thanh từ đàng xa nhẹ nhàng lại đây, trong nháy mắt đánh vỡ này một loại hài cảnh tượng. Thích ha ha ha này không phải treo giải thưởng 120 triệu bẹ gì quỷ kiếm Lữ Trác sao, thực sự là may gặp ha. Lữ Trác hai mắt đột nhiên mở, hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại, trong mắt mang theo ánh mắt bén nhọn tương lai bờ lệch bờ tiếp,